Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 214, súng ống đạn dược kho. Cái này không xem không quan trọng, cái này một xem, thật đúng là nhường Tống Kiệt tìm được dạng này tiểu lâu. Ruộng lúa mạch bên trái là gia thành, mà ruộng lúa mạch bên phải còn lại là một tòa núi nhỏ. Tại giữa sườn núi chi trung, có một đống nhị tầng tiểu lâu. Vị trí này tầm nhìn rất là trống trải. Hơn nữa phương tiện với chạy trốn, càng là thành lập tại an toàn khu chi nội. Chính cái gọi là lão âm bê bất nhị chi tuyển. Tại nhìn chung quanh một chút lúc sau, Tống Kiệt liền hướng về cái kia đống nhị tầng tiểu lâu lặng lẽ sờ lên. Tại sau 5 phút, Tống Kiệt liền đi tới này đống nhị tầng tiểu lâu nhà lầu hạ. Tống Kiệt cũng không có trốn giấu giấu. Hắn mũ giáp trên đầu thanh âm thật sự là quá lớn. Căn bản không cần phải trốn giấu giấu. Lập tức, Tống Kiệt mở ra lầu một liền đi vào. Đi sau khi đi vào, Tống Kiệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Ta dựa vào, tìm được súng ống đạn dược kho A. Chỉ thấy trên mặt đất, thế nhưng nằm một cầm M416. Đây là một cầm trọn vẹn súng tự động. Tại PlayerUnknown Battleground bên trong, có thể nói là súng trường bên trong tinh phẩm. M416, băng đạn dung lượng 30 phát, 5.56 tử đạn. Quy lực mặc dù không có AK lớn, nhưng là nó bắn tốc càng mau, cũng càng thêm ổn định. Đây không chỉ là một cầm đơn giản M416. Đây là một cầm đỉnh xứng M416. Nó trang có nhanh chóng khoách dung băng đạn. Tử đạn dung lượng là mỗi băng đạn 40 phát. Hơn nữa đổi băng đạn tốc độ càng mau, nó càng là trang bị vuông góc nắm đi, nhường sử dụng người sử dụng càng thêm phương tiện. Báng súng cũng là ắt không thể thiếu, giảm bớt sức giật, nhường súng bắn người càng thêm tinh chuẩn. Ống giảm thanh cũng là ắt không thể thiếu. Trang bị thượng ống giảm thanh M416, làm địch nhân căn bản phân không rõ tiếng súng là từ đâu vang lên. Bất quá ống giảm thanh đối với Tống Kiệt tới nói bề ngoài như có chút râu ria. Rốt cuộc Tống Kiệt mũ giáp đã đầy đủ bại lộ vị trí của hắn. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nó trang bị 8 lần nhắm chuẩn kính. 8 lần nhắm chuẩn kính có thể đem trước mặt tầm nhìn phóng đại 8 lần. Nói cách khác, Tống Kiệt cho dù tại này đống nhị tầng tiểu lâu, tử đạn cũng có thể đánh tới gia thành đi. Vô địch a, Tống Kiệt lập tức liền cõng lên xe vương súng tự động, trực tiếp nhặt lên trước mặt M416. Tại M416 bên cạnh còn nằm 100 nhiều phát 5.56 tử đạn. Đây quả thực là phát tài a. Tại PlayerUnknown Battleground trò chơi này bên trong, 5.56 tử đạn vẫn tương đối đáng giá, bởi vì là hạt giống này đánh không hảo tìm, lại là đại bộ phận súng trường phù hợp tử đạn, trang hảo tử đạn, Tống Kiệt cầm M416 liền đắc ý ra cửa. Ngay sau đó, Tống Kiệt liền hướng về lầu 2 đi đến. Tống Kiệt đã yên tâm bên trong đề phòng, bởi vì là tại Tống Kiệt xem ra, lầu 1 có cái gì, thuyết minh nơi này còn không có bị tìm tòi qua. Cái kia lầu 2 tự nhiên cũng không ai. Lập tức, Tống Kiệt theo phía ngoài cầu thang liền đi lên lầu 2, mở ra lầu 2 cửa phòng. Quả nhiên, lầu 2 quả nhiên không ai. Tống Kiệt quan hảo cửa phòng, hướng về bốn phía nhìn thoáng qua. Bên cạnh còn có một phiến cửa nhỏ, là đi thông ban công. Môn không khai, nhưng là Tống Kiệt cũng không có để ý. Ngay sau đó, Tống Kiệt tùy ý nhìn thoáng qua gian phòng, tức khắc ánh mắt liền bị trên đất một kiện áo chống đạn hấp dẫn. Ta dựa vào, ba cấp quân dụng áo chống đạn. Tống Kiệt kinh hô một tiếng, chỉ thấy trên mặt đất nằm một kiện hậu trọng ba cấp áo chống đạn. Cái đồ chơi này là có thể ai 5.56 tử đạn 4 thương đó a. Có nó, thứ này cũng ngang với nhiều một cái mệnh a. Lập tức, Tống Kiệt sướng đến phát rồ rồi. Trực tiếp liền cầm trên người mình nhị cấp áo chống đạn cấp ném trên mặt đất. Nhặt lên cái kia ba cấp áo chống đạn liền mặc vào người. Xuyên xong áo chống đạn lúc sau, Tống Kiệt vừa liếc nhìn ban công. Một tầng nhị tầng có nhiều như vậy thứ tốt. Nói không chừng cái này ban công chi nổi, cũng có thứ tốt gì. Tống Kiệt đi thẳng tới, mở cửa phòng, tức khắc Tống Kiệt liền trợn tròn mắt. Thứ tốt thật đúng là không ít a. Một khẩu AKM, một cầm khắc 2K, một cầm K98K, một cầm P92. Cái này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là, những cái này thương đều là đỉnh xứng. Linh kiện cái gì, mặt trên tất cả đều trọn vẹn. Cái này thật mẹ nó là tìm được súng ống đạn dược kho a. Phát tài phát tài. Nhiều như vậy thương, Tống Kiệt quả thực có thể bán vũ khí, nhưng là ngay sau đó, Tống Kiệt liền phát hiện không hợp lý. Không đúng a, vì cái gì cái này bốn đem vũ khí là bay trên không trung đâu? Lại sau này một xem, chỉ thấy bốn người chính cười híp mắt nhìn Tống Kiệt, mà cái này bốn đem vũ khí cũng đang khi bọn họ trong tay, họng súng thẳng chỉ Tống Kiệt đầu. Ta dựa vào, các ngươi, Tống Kiệt tức khắc liền sợ ngây người. Đánh cướp, không được nhúc nhích. Một người ngoại quốc dùng không phải thực tiêu chuẩn tiếng Trung đối với Tống Kiệt nói. Tống Kiệt nhìn thoáng qua người nước ngoài kia, cảm thấy thật giống như khá quen. Lại một xem mặt khác ba người, Tống Kiệt tức khắc liền bọn họ là ai. Người cầm đầu là một nữ nhân, làn da thực bạch. Dáng người cũng rất cao gầy, người mặc màu vàng áo ngụy trang, đỉnh đầu mũ lưỡi chai, trong tay cầm một cây súng lục, nàng trên đầu tên, chính vì ta không phải Đường Tiếu Tiếu, nàng đó là cái kia vừa mới cứu được Tống Kiệt nữ nhân. Ta dựa vào, không nghĩ tới Tống Kiệt lại gặp gỡ ở nơi này, này mẹ nó là ý trời sao? Mà Đường Tiếu Tiếu sau lưng cái kia hai cái người da vàng, tựa hồ là A Bi người, dáng người không cao, đi đường có điểm lưng còng, nhưng là ánh mắt rất là lăng lệ. Cư nhiên là bọn họ một đội người này. Trách không được cái này thí đại điểm địa phương như vậy nhiều đồ tốt. Nguyên lai là mình bị câu cá a. Tống Kiệt tức khắc một vách mũ giáp trên đầu. Hiện tại Tống Kiệt quả thực suy nghĩ phiến chính mình hai cái to mồm. Vấn đề đơn giản như vậy đều không nghĩ ra. Chính mình quả thực là heo đầu a. Lúc này, cái kia Đường Tiếu Tiếu trên dưới nhìn Tống Kiệt liếc mắt một cái. Hơi hơi nhất tiếu, cũng không nói gì thêm. Nàng trực tiếp từ Tống Kiệt trong tay cầm lấy M416. Chỉ thấy nàng quen thuộc kiểm tra một chút thương. Liền đem súng lục thu vào, mẹ nó, trách không được này thương mặt trên còn có mùi hương, nguyên lai là một nữ nhân thương. Tống Kiệt tức khắc lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Nói, đại tỷ, đại ca, ta chính là một cái đi ngang qua tiểu thái điểu, các ngươi giơ cao đánh khẽ, tha ta một mạng, như thế nào? Tống Kiệt vốn là không ôm có bất kỳ hy vọng. Hắn cũng làm tốt bị đánh chết chuẩn bị, nhưng là Tống Kiệt không nghĩ tới, người nước ngoài kia cư nhiên cười híp mắt gật gật đầu. Ngươi, cầm trang bị toàn bộ lưu lại, ba cấp đầu cùng ba cấp giáp cho ngươi, cái chảo để lại cho ngươi, dược phẩm chỉ cho phép lưu một cái túi cấp cứu, thứ khác toàn bộ ném ra. Tống Kiệt vừa nghe, có môn a, còn không phải là trang bị sao? Từ bỏ, lập tức Tống Kiệt liền cười hắc hắc, hảo hảo hảo, không thành vấn đề. Tống Kiệt đem chính mình đỉnh xứng thương vương súng tự động ném xuống đất. Lựu đạn cũng ném xuống đất, súng lục cũng ném xuống đất, còn có ba cái túi cấp cứu, một lọ thuốc giảm đau, băng vải 20 cái, 9 hào mét tử đạn một đống, không chỉ trong chốc lát, Tống Kiệt trên người. liền chỉ còn lại có 3 cấp giáp cùng 3 cấp đầu, còn có cái chảo cùng một cái túi cấp cứu. Bất quá Tống Kiệt có điểm buồn bực, 3 cấp giáp 3 cấp đầu bọn họ không cần. Phải biết, tại trò chơi này chi chung, 3 cấp đã là cao cấp. Tiếp theo, kia lão bên ngoài lại cười híp mắt nở nụ cười. Hắn ôm Tống Kiệt bả vai, đối với Tống Kiệt chỉ một cái ngoài cửa sổ ra thành. Hiện tại, ngươi hướng chạy đi đâu? Đừng có ngừng, vọt vào đi, không phải vậy, ta đánh chết ngươi. Người nước ngoài người hiền lành cười nói, mà Tống Kiệt tức khắc liền ngây ngẩn cả người. Cái gì? Lão thiết, ta mới vừa từ bên trong bay ra tới. Cửu tử nhất sinh a, ngươi đây là lộng cái gì lạc? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.